Bạn gái của iBoy, chương 4, rút kinh nghiệm, góc truyện audio.com, chương 4, rút kinh nghiệm, tối, tôi phải cất công sang tận phòng chị hai nhờ chị gọi dậy sớm. Nhân tiện lai tôi đi học luôn vì em bé cưng của tôi thì vẫn đang được bảo dưỡng mà. Ngồi năn nỉ suốt nửa tiếng đồng hồ tiêu tốn hết bao nhiêu calo và hơn chục cái kẹo mút chúc ba chúc chị tôi mới gật đầu một cái. Chị Thảo thương em gái ghê cơ. Tuy chị tôi khá chiều tôi nhưng nhờ và chị cái gì thì khó lắm mới thành. Ngày thứ hai đi học, 6 giờ sáng, thực hiện cái nghĩa vụ được em gái nhờ và chị Thảo sang phòng tôi lôi tôi dậy. Lật lên lật xuống một hồi, chị mới lôi được tôi vào cái WC làm VSCN. Cuối cùng tôi cũng mặc xong bộ đồng phục của trường. Soạn xong đống sách hôm nay tôi liền nạp ngay năng lượng cho mình bằng một bữa sáng cực thơm ngon. Bánh mì, trứng, sữa, vậy là hôm nay tôi đến trường khá sớm, nhân tiện lăn ra ngủ một giấc vì sáng nay ngủ chưa có đã. Tôi đang mơ man chìm vào giấc ngủ thì cái cặp sách của ai đó đập cái bịch xuống bàn phá tan giấc ngủ ngàn vàng của bồn cô nương. Ê, nhẹ nhàng chút không thấy người ta đang ngủ à, mặt tôi nhăn nhó nhìn tên thủ phạm gắt lên. Làm lơ với câu nói của tôi tên đó. Chính xác là Khải Phong người ngồi cùng bàn với tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi đánh một giấc, người đâu mà vô ý vô tư con trai gì mà, xí, tôi bực bội lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ để hắn ta nghe thấy. Thế, thì sao, cậu ta nói mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, không còn lời nào để nói với cái tên đầu khùng mất não đó. Tôi hậm hực ngồi xuống bàn lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc cho đỡ chán. Đang đọc đến đoạn gay gấn thì con Mai đến từ bao giờ vỗ mạng vào vai tôi. Ê con kia, tao thấy gato với mày quá đi. Không để nhỏ nói hết câu tôi nhảy vào họng nhỏ. Ui ra, mày định ám sát bạn mày à? Nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của nhỏ đang nhìn tôi. Tôi liền cúi mặt hạ giọng. Mà thôi mày nói tiếp đi. Nở một nụ cười thỏa mãn rồi nhỏ tiếp tục luyên thuyên. Đúng là ông trời không có mắt. Chúa đi ngủ, nữ thần đi làm đẹp, thánh đắp chăn không tiếp nên tao mới phải ngồi đây gato với mày nè. Nè chán mày nóng hơn chán tao rồi đấy. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên sờ vào chán nó rồi lại sờ vào chán mình. Ê chó điên cắn nên nhiễn luôn rồi à. Có mày phải đi tiêm 21 mũi thì có ngồi đấy mà sốt với chả điên. Thường thì chó dại cắn phải tiêm 21 mũi mới khỏi. Thế mày gato cái gì khai mau, tôi nhìn thẳng vào mặt nó chớp mắt đưa tình, à chỗ của mày ý mà, xem đi trên trai dưới dai, quay sang bên cạnh cũng dai, mà cái cốt yếu ở đây là toàn dai đẹp tao mới gato. Tưởng mợ này tomboy ai ngờ mê trai dễ sợ, con điên, tôi vừa nói vừa gõ vào đầu nó một cái, mày sang Thái Lan chuyển giới khi nào thế mà bảo dưới tao là con trai. Ừ, thì hôm qua, tao đi cùng mày còn gì? Nhỏ Mai cố cãi cùn, mạnh miệng ghê cơ, thế giờ mày là trai hay gái les hay gay? Thì đương nhiên người tình của mày là con gái rồi 100, đó nha. Nó lên mặt nói xỏ lại tôi. Thôi đi mà ơi tao thua được chưa? Ông Lý lên rồi kìa, tôi năn nỉ nó vì ông thầy đã đứng trước cửa. Nghiêm, cái giọng đăng thép của bạn lớp trưởng vang lên. Cả lớp đứng dậy chào rồi theo lệnh ông thầy mở vở ra học. Mà cũng phải công nhận nó gato cũng phải. Tôi ngồi sau anh bạn lớp trưởng cơ mà. Suýt quên, hôm qua, cái bài kiểm tra quỷ quái ấy là để tìm cán bộ trong lớp. Thỉnh thoảng Thiên lại quay xuống nở một nụ cười tỏa nắng nhìn tôi làm biết bao lần tim tôi tập thể dục. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi tất hẳn đơn giản vì tôi vẫn chưa muốn đón nhận bất cứ thứ gì từ người khác giới. Giới thiệu chút nha, Trần Quốc Thiên, 16 tuổi, là hot boy của trường nhưng thua Khải Phong. Ra thế khỏi nói trong chuyện mình sẽ tiết lộ sau. Tính cách hòa đồng, thân thiện là học sinh ưu tú của trường. Sở hữu nụ cười tỏa nắng có sức công phá chết người. Lâm Khải Phong, 16 tuổi, là một iBoy kiêm hot boy số 1 của trường. Ra thế là bổn thiếu gia của Lâm gia. Tính cách chỉ có thể diễn tả bằng hai từ lạnh lùng nhưng cho đến khi gặp thì 360 độ luôn. Nửa tiết học trôi qua mà tôi vẫn chẳng nhồi nhét được cái gì vào đầu. Chẳng nhẽ phải bổ óc ra rồi nhét mấy cái công thức quái quỷ kia vào hay sao? Để thoát khỏi đống bài tập ông thầy đang viết trên bảng, tôi chỉ còn cách duy nhất là chuồn. Thưa thầy, thầy cho em ra ngoài. Tôi đứng dậy lễ phép như học sinh lớp 1. Ông thầy nhìn tôi vẻ dò xét, cách trương.